Chương 376, mục tiêu, Đông Tri Tinh Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu. Tỉ mỉ nghĩ lại, Tụ Bạ Xạ cảm thấy cũng phi thường hợp lý. Tỉ như phí đờ người bậc này, tự hồ chỉ coi trọng thân thể lực lượng cùng khí, linh hồn lực lượng cũng không coi trọng, cũng hoặc là không biện pháp tăng lên linh hồn lực lượng. Chính vì như thế, rất nhiều thực lực cường đại nhân vật chết về sau, dễ như ăn cháo bị địa phủ chấp pháp nhân viên cho đồng phục rồi y, trừ địa phủ đối với những người này áp chế ở ngoài, tối đại nguyên nhân liền là linh hồn quá yếu, tiến nhập địa phủ sau khi thực lực quá yếu. Đương nhiên, cái này vũ trụ cũng có linh hồn lực lượng thập phân cường đại. So sánh như cái này vũ trụ ma pháp sư, chiếm buộc sư cùng với địa phủ thần chức nhân viên, bọn họ linh hồn lực lượng đều vượt quá người bình thường tưởng tượng. Phi đờ chết rồi y, phía dưới nên hủy diệt đóng băng ác ma nhất tộc. Dù bạ xạ thấp giọng tự nói đạo, bị hắn giết chết phi đờ, này không thể nghi ngờ cùng đóng băng ác ma nhất tộc kết thủ, hắn cũng không sẽ lưu cửu nhân sống ở đời thượng. Muốn giết, liền muốn chẳng thảo trừ căn, không lưu hậu mắc lan chuyển chỉ sẽ mang đến vô tận phiền phức. Vung tay lên, một đoàn tam muội chân hỏa rơi vào phí đờ thân thể chi ở trên không quá một lúc, phí đờ triệt để hóa thành cho tàn. Đón lấy, dù bạ xạ giải trừ thần linh biến thân trạng thái, đồng thời từ trưởng trung Phật quốc trung tướng một chiếc vũ trụ phi thuyền phóng thích ra ngoài. Xeo thân hình nhất động, tiến đi vào vũ trụ phi thuyền bên trong. Đưa vào vũ trụ mục tiêu, khởi động chung. Đông Tri Tinh từ tìm được trong tài liệu, Đông Tri Tinh ở vào Đông Ngân Hà hệ, phi đờ hành tinh khoảng cách Đông Tri Tinh tương đối xa xôi, nếu là cưỡi vũ trụ phi thuyền, tối ít nhất cần 2 năm thời gian mới có thể đến. Nếu là Tsu Bạ Xạ tự bay đi qua, liền sẽ giảm thiếu rất nhiều thời gian. Bất quá đối với Tsu Bạ Xạ tới nói, ngược lại tẻ nhạt, còn không bằng chậm rãi cưỡi vũ trụ phi thuyền đi qua, hơn nữa hắn còn có thể làm quen một chút thần linh biến thân, thuận liền tìm hiểu một chút pháp tắc, tìm kiếm đột phá thần linh tầng thứ phương pháp. Địa phủ, Bắc Giới Vương Tinh. Bắc Giới Vương liên hệ một thoáng Diêm Vương. Hóa ra là Bắc Giới Vương đại nhân, phi đờ ta làm nhiên biết đạo à, làm sao Diêm Vương hiếu kỳ. Phi đờ bị ủ rủ mạ kỳ Tsu Bạ Xạ giết chết rồi y, hắn linh hồn tiến nhập địa phủ sao Bắc Giới Vương hỏi thăm. Ta tra một chút ồ, kỳ quái, phi đờ linh hồn không có đi tới địa phủ, không đạo lý a Diêm Vương nói rằng. Tốt rồi y, không chuyện. Bắc Giới Vương kết thúc đối thoại, rất nhanh sắc mặt có chút khó coi. Nguyên lai ủ rủ mạ kỳ Tsu Bạ Xạ nói mà nói đều là thật, hắn thật sự có thể mang phi đờ hình thần câu diện, triệt để tại cái này vũ trụ biến mất. Phi đờ cái này vũ trụ đế vương chết đi rồi y, là một món tốt sự tình. Có thể càng thêm đáng sợ ủ dù mà kỳ Tsu Bạ Xạ xuất hiện rồi y, thật là một việc nhức đầu sự tình. Bắc Giới Vương thán đạo. Vũ trụ phi thuyền thượng. Nguyên lai thần linh biến thân chính là đem thần chi huyết mạch lực lượng cùng với ẩn tại một phần lực lượng phát huy được, cho nên mới sẽ đáng sợ như thế, không quá chờ ta sau đó thực lực càng ngày càng cường đại, thần linh biến thân tăng cường hiệu quả e sợ sẽ yếu bớt. Tsu Bạ Xạ thấp giọng tự nói đạo. Đối với loại này tình huống, hắn cũng không thèm để ý tự thân thực lực là tối cường đại, còn lại đều là hư. Sau đó mấy tháng, Tsu Bạ Xạ lại nghiên cứu một thoáng lực lượng pháp tắc, muốn thông qua tìm hiểu tướng lực lượng pháp tắc tăng lên tới viên mãn tầng thứ, bất quá hắn thất vọng rồi, lực lượng pháp tắc một tia tiến bộ đều không có. Được rồi, tạm thời còn chưa phải muốn rồi, tại trọng lực thất tu luyện, lại tìm hiểu một chút còn lại pháp tắc đi. Tsu Bạ Xạ ám đạo. Đem trọng lực thất đặt ở vũ trụ phi thuyền ở trên mở ra 1.300 lần trọng lực, Tsu Bạ Xạ tiến đi vào mở ra điên cuồng tu luyện. 10 thiên qua đi, 1.400 lần trọng lực. Một tháng sau, 1.600 lần trọng lực. Một qua sang năm, 2.000 lần trọng lực. Trong nháy mắt, 2 năm đi qua rồi, mà Tsu Bạ Xạ đã thích ứng 2.500 lần lực lượng. Ta bây giờ thái độ bình thường chiến đấu lực đánh giá đạt đến 500 vạn ước rồi. Nếu là xứng hợp thần thông cùng pháp tắc, lại thêm thượng thần linh biến thân thể hẳn là có thể cùng thần chi cảnh giới nhất giai thần linh đánh thượng một lúc đi. Tsu Bạ Xạ suy đoán đạo. Sau đó, hắn nhìn một chút vũ trụ phi thuyền đi lộ tuyến, phát hiện đến Đông Tri Tinh còn muốn một cái nguyệt thời gian. Một tháng mà, còn chưa phải quá hiểu phụ cận tinh cầu, đoán luyện một thoáng tăng vọt lực lượng, đến thời điểm ta tự mình bay đi qua, muốn không mấy tiếng liền, Tsu Bạ Xạ bắt đầu tìm tòi phụ cận tinh cầu. Không quá một lúc, một viên thổ hoàng sắc tinh cầu xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn. Vũ trụ phi thuyền hạ xuống, Tsu Bạ Xạ bắt đầu ở viên này hoàng vu tinh cầu chi thượng bắt đầu khống chế lực lượng tu luyện. Một tháng sau, chỉnh cái tinh cầu đã loang loang lổ lổ, hầu như đều sắp muốn nổ tung rồi. Đây cũng là bởi vì ủ rủ mạ kỷ sủ bạ xạ lực lượng khống chế không thỏa đáng đưa đến. Lực lượng đã xong toàn trường khống, có thể ly khai. Thân hình nhất động, trong nháy mắt, dù bạ xạ đã đi tới vũ trụ tinh không bên trong. Quay đầu nhìn lại này tan hoang tinh cầu, tiện tay ném một viên năng lượng cầu hoành đi qua. Dâm một tiếng. Đồng nhất viên thổ hoàng sắc tinh cầu hoàn thành sau cùng mệnh mệnh, nổ tung rồi y, hóa thành vũ trụ hạt bụi. Đông chi tinh, ta đến kèm theo cười to một tiếng, dù bạ xạ lấy gấp mấy trăm lần tốc độ ánh sáng hướng về đông chi tinh phi hành. Đông chi tinh. Nơi này là vũ trụ siêu hy hữu chiến đấu chủng tộc đóng băng ác ma nhất tộc tổ tinh. Tại toàn bộ vũ trụ, đóng băng ác ma nhất tộc đại diện cho hủy diệt cùng đáng sợ, bọn họ là vũ trụ bá chủ. Nhưng mà vào giờ phút này, toàn bộ đông chi tinh nhưng tràn ngập ra một loại bầu không khí sợ hãi. Mà ở đông chi tinh ngoại vi, rầm rạp chẳng chịt vũ trụ phi thuyền, chiến hạm hội tụ đồng thời, trải rộng phụ cận tinh cầu, những thứ này đều là đóng băng ác ma nhất tộc toàn bộ lực lượng. Đều là từ vũ trụ các nơi triệu tập mà đến. Đông Chi Tinh, một tòa bên trong cung điện. Ba ba, cái kia ủ rủ mạ kỷ sủ bạ xạ thật sự sẽ đến chúng ta Đông Chi Tinh à? Phì đỡ ca ca cả lỷ gù là căng thẳng hỏi thăm. Phì đỡ cho lúc trước chúng ta báo cáo một phần tin tức, nói hắn chiến đấu lực đã đạt đến 120 ức, nhưng vẫn là bị địch nhân dễ như ăn cháo cho đánh bại rồi y. Sau khi phì đỡ mặc dù không có truyền đến tin tức, nhưng từ chúng ta nắm giữ tình báo đến xem. Phi đờ đã bị giết rồi y, có thể giết chết 120 ức chiến đấu lực phi đờ, nói để lộ ra địch nhân chiến đấu lực vượt quá 120 ức, bây giờ còn vượt xa cái này chiến đấu lực, hơn nữa chính ta tại vũ trụ tình báo nhân viên phát hiện, một chiếc vũ trụ phi thuyền. Chính tại hướng về đông chi tinh phương hướng phi đến, này chiếc vũ trụ phi thuyền chính là ủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ phi thuyền. Cụ sẵn vương nói rằng,